Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69, trên eo miệng vết thương căn bản không coi là thâm. Trước kia ỷ vào có hệ thống tích phân, nàng cũng không phải không làm sằng làm bậy quá. Một người một mình đấu một đám cũng là chuyện thường ngày. Trên người liền tính treo vài đạo thương, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng. Về điểm này tiểu đao nàng đều có thể cố nhịn qua. Thậm chí có thể sắc mặt như thường vung lên đao tái chiến mấy cái hiệp. Đâu giống hiện tại, uể oải ỉu xìu, game over dường như, ngươi tiểu tâm chút, nơi này lộ không dễ đi, quy nhất còn tưởng rằng nàng đã tới rồi đá. Quan tâm hỏi, vẫn là ta giá ngươi đi đi. Như vậy Sam, chính ngươi còn phải phí không ít lực làm bọn họ thanh y doanh đại ca. Quy nhất cảm thấy, chính mình lý nên đảm đương như vậy nhân vật, không nói 21 vì thế tử làm cống hiến, quang hắn là thanh y doanh nhỏ nhất một cái, hắn liền có trách nhiệm có nghĩa vụ đối hắn quan tâm ơ siêu kết quả. Thình lình, Tề Thiên Hữu nhàn nhạt hướng nơi này liếc liếc mắt một cái. Hắn chân còn không có phế, trực tiếp đem toàn bộ thân mình trọng lượng đặt tại người khác trên. Người, cùng kề vai sát cánh có gì khác nhau? Quy nhất từ trước đến nay đều đem Tề Thiên Hữu mệnh lệnh coi như thánh chỉ. Đành phải tiếp tục Sam Đường Hân đi phía trước đi. Lúc trước hệ thống không có nói tỉnh, Đường Hân còn không có cảm giác. Hiện tại chỉ cảm thấy bụng nhỏ càng ngày càng đau. Ninh một chút mày. Còn hảo trên người nàng vốn là dính huyết, tuy rằng đại bộ phận đều khô cạn, nhưng bọn hắn chỉ biết cho rằng trên người nàng còn có vết thương. Ngửi được mùi máu tươi, cũng không kỳ quái, hiện tại này rừng núi hoang vắng, bên người lại là hai cái nam nhân, nàng liền tính là tưởng giải quyết, cũng không địa phương xử lý, nguyệt sự bố cũng là cái phiền toái, nàng căn bản sẽ không tùy thân mang theo loại này chọc người hoài nghi đồ vật. Mặt sau truy binh hẳn là đã bị vùng thoát khỏi, phía trước liền có người tới tiếp ứng. Quy nhất đem con đường hai bên bụi gai bổ ra, sơ nhị mướn chiếc xe ngựa, liền ở trên sơn đạo chờ, Đường Hân âm thầm kêu khổ. Quả nhiên, không đi bao lâu, trước mắt liền xuất hiện một cái tiểu đạo, sơ nhị chính nắm mã ngừng ở ven đường, mau mau mau, chạy nhanh lên ngựa, 21 người còn thất thần làm gì? Đường Hân cọ tới cọ lui tới rồi cuối cùng, làm bộ thể hư vô lực bộ dáng, dứt khoát ta liền ngồi ở bên ngoài đuổi mã đi, nhị ca ngươi cũng vất vả, nàng đã có thể cảm nhận được, chính mình huyết chậm rãi ướt nhẹp vải dệt, loại này mê giống nhau xấu hổ cảm, làm nàng cơ hồ không thể sắc mặt tự nhiên đối mặt nam nhân khác. Cái này sao được, sơ nhị đã sớm ngửi được trên người nàng mùi máu tươi. Ngươi là người bệnh, lý nên ngồi ở trong xe ngựa hảo hảo băng bó miệng vết thương. Như thế nào có thể chạy đến bên ngoài trúng gió? Đuổi mã cũng là cái cô ly. Mau vào đi, đừng liên lụy đến miệng vết thương. Bằng không có ngươi khóc, Đường Hân giờ khóc giờ cười. Chỉ có căng ra đầu, bị hắn đẩy mạnh thùng xe. Xe ngựa không ngừng sóc nảy, ở gập ghềnh trên đường núi chạy. Mà Tề Thiên Hữu lại là cái trời sinh lãnh thể chất. Không nói một lời, Quy Nhất cũng một câu cũng chưa nói. An phận ở chính mình nên ngồi vị trí, ngưng thần tĩnh khí bắt giữ bên ngoài động tĩnh, truy binh tạm thời không có tới. Khó được một mảnh an tĩnh, chỉ có thể nghe được bên ngoài tiếng vó ngựa. Đường Hân tận lực hướng trong một góc xúc thân mình, thân thể cứng đờ căng thẳng, nhưng cho dù như vậy, máu vẫn là không chịu khống chế trào ra. Đường Hân, chết hệ thống đi ra cho ta. Hệ thống, Đường Hân, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta hôm nay là ta sinh lý chu kỳ. Ta cảm giác muốn xong đời a. Hệ thống, lúc ấy ngươi bị trọng thương, đều ngất xỉu, ta chỗ nào sẽ để ý nhiều như vậy. Đường Hân chỉ nghĩ giả chết, càng là không có động tĩnh. Trong xe mùi máu tươi liền càng là rõ ràng, nếu không phải nàng ăn mặc thuần hắc quần áo, một giây lộ hãm, liền tính là hiện tại, nàng cũng cảm thấy chính mình tựa hồ chống đỡ không được bao lâu. Lấy Tề Thiên Hữu sức quan sát, nói không chừng đã chú ý tới nàng. 21, vẫn là Quy Nhất trước thử tính kêu nàng một tiếng. Đường Hân trong đầu huyền, lập tức căng thẳng, trên mặt lại làm bộ một bộ không lắm để ý bộ dáng. Nhẹ giọng hỏi, đại ca, chuyện gì, miệng vết thương của ngươi quá lợi hại, còn ở đổ máu đi. Quy Nhất quan tâm hỏi, Đường Hân trong đầu ong mà một tiếng, vội vàng đánh gãy hắn nói. Đáp, hiện tại dù sao chúng ta cũng không có dược vật băng bó. Chờ đến trở về Thanh Châu, lại làm xử lý đi, ta còn có thể chịu đựng. Quy Nhất lập tức hướng nàng đầu đi sùng kính ánh mắt. 21 có được này phân tâm tính, là thế tử chi phúc, thật là khó được, Đường Hân cũng không biết nàng bị người đánh tâm nhãn khích lệ một hồi. Còn có điểm đứng ngồi không yên, liên tiếp hướng Tề Thiên Hữu phương hướng nhìn lại, toàn bộ thế tử phủ người đều biết Tề Thiên Hữu thói ở sạch. Căn bản không dám đem trên người huyết ô đưa tới hắn bên kia. Xem nhẹ rớt trong một góc nàng, hắn nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở thùng xe chung, một thân điềm tĩnh tuyết trắng y, thiếu chút lạnh băng khí thế, đẹp mắt thật sự. Từ từ, Đường Hân lại nhìn kỹ đi, bỗng nhiên phát hiện Tề Thiên Hữu trên quần áo có chút nhàn nhạt vết máu. Tựa hồ là ai cọ đi lên. Hệ thống, ký chủ ngươi mạnh mẽ mất trí nhớ. Ngươi đón đỡ nhân ra Tề Trạch một trường, ngã vào boss trong lòng ngực nha. Đường Hân chấn kinh rồi. Nàng cư nhiên không bị hắn đương trường sốc phi. Hơn nữa, hiện tại đã an toàn. Hắn thế nhưng không tìm nàng thu sau tính sổ. Tựa hồ là cảm nhận được Đường Hân ánh mắt, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần nam nhân, lạnh băng tuấn mỹ dung nhan, hàn khí phai nhạt chút, bỗng nhiên sốc lên mi mắt, lạnh nhạt đến cực điểm ánh mắt, dừng ở nàng trên người, tựa hồ có chút phức tạp, trừ bỏ bên hông một đạo đau thương, còn có càng sâu miệng vết thương. Đường Hân hô hấp căng thẳng, Tề Thiên Hữu thấy rõ lực quả nhiên không phải cái. Hắn vừa rồi khẳng định có phân thần chú ý quá nàng. Bằng không, liền như vậy riêng tư chi tiết hắn đều biết được rõ ràng. Nàng trên eo đau thương, là nặng nhất, nhưng, máu thậm chí làm ướt quần, này liền có điểm nói không thông, bởi vì bị thương ngoài da không lớn như vậy xuất huyết lượng. Hắn tầm mắt, vô cớ cho nàng thêm vài phần áp lực, không khí, trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Hệ thống, ký chủ, nếu không ngươi vẫn là thẳng thắn từ khoan, tuy rằng này có điểm xấu hổ, nhưng, Đường Hân, không tồn tại. Nàng thuận thế lau đi trên trán đậu đại mồ hôi, nhẹ nhàng giơ giơ lên khóe môi, lộ ra một cái gian nan cười, ánh mắt rất là kiên nghị. Hồi thế tử, thuộc hạ học nghệ không tinh, bị võ lâm cao thủ vây công, trong đó am hiểu ám khí lý ba đao, đánh lén ta. Hắn cũng ở Tề Trạch binh nghiệp bên trong. Quy Nhất kinh hãi, Đường Hân làm như có thật gật đầu, khẳng định ngữ khí, không sai, đúng là hắn. Hắn phi đao mau đến liền ta đều thấy không rõ, chờ ta phục hồi tinh thần lại, bắp đùi liền đau xót. Hắn như vậy một đao, thiếu chút nữa làm ta thi triển không ra khinh công, bị chung quanh người tước mấy đao, có thể nói là âm hiểm đến cực điểm. Nàng khổ đại cứu thâm lắc đầu, thở dài, lại nhấp một chút miệng, làm bộ một bộ cường chống đau đớn mà không nói bộ dáng. Tiếp tục duy trì vừa rồi tư thế. 21, ngươi như thế nào liền như vậy? Khó trách ngươi liền ống quần thượng đều dính huyết. Quy Nhất thấy nàng bộ dáng, lại là đau lòng, lại là phẫn nộ, Tề Trạch âm hiểm tiểu nhân, đã sớm nên chết đi. Đường Hân thấy Tề Thiên Hữu một lần nữa khép lại hai tròng mắt. Trong lòng thư khẩu khí, tiếp tục không giấu vết giải thích, dùng phẫn hận ngữ khí nói. Hắn phi đao, lực đạo rất lớn, miệng vết thương tuy nhỏ, chát đến lại rất thâm. Nếu lần sau tái kiến, ta nhất định phải báo hôm nay chi thù. Bên ngoài đuổi mã sơ nhị cũng vẫn luôn nghe, thấy nàng nói như vậy, nhịn không được cắm câu miệng. Ta nói 21, này khổ đại cứu thâm khẩu khí, ngươi không phải là, kia đồ vật bị hắn bị thương đi. Lý ba đao thật là âm hiểm, chuyên tấn công người hạ ba đường, về sau hắn thấy nhất định vòng quanh đi. Thân là tài xế ra Đường Hân cơ hồ nháy mắt đã hiểu sơ nhị ý tứ. Thật mạnh khụ một tiếng, không nói chuyện, hiểu lầm nàng ý tứ sơ nhị, thiếu chút nữa giải trong tay dây cương. Không thể nào, thật đúng là bị thương. Xe ngựa từ đen nhánh đêm vẫn luôn đi tới rạng sáng. Rốt cuộc ngừng lại, Quy Nhất đi phụ cận bên hồ múc nước. Sơ nhị đi trấn nhỏ thượng mua chút khẩn cấp thuốc trị thương. Trong xe bỗng nhiên chỉ còn lại có hai người. Làm người bệnh, Đường Hân nhắm mắt lại dựa vào xe trên vách. Lại tưởng già chết, chỉ cần cùng Tề Thiên Hữu ở bên nhau. Nàng liền cả người không được tự nhiên. Tay, bỗng nhiên, bên người nam nhân nâng lên lạnh nhạt hai tròng mắt. Đối nàng nói, Đường Hân biết hắn tưởng bắt mạch, nhưng nàng chính chột dạ. Căn bản không dám dựa hắn thân cận quá, e sợ cho trên người bí mật bị phát hiện. Người rõ ràng tỉnh, Tề Thiên Hữu lại lạnh lùng tới một câu. Đường Hân lập tức chi nổi lên vòng eo, một bộ bị thương thực trọng suy yếu bộ dáng. Thế tử, thuộc hạ mới vừa rồi đầu óc hỗn hỗn độn độn, không nghe rõ phân phó. Lúc này, nam nhân lại bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng mang hướng chính mình bên người. Đường Hân đột nhiên không kịp phòng ngừa, chiều hắn chân biên đảo đi. Đường Hân, hệ thống, này Tề Thiên Hữu như thế nào đột nhiên bốc mùi gay? Nói tốt thói ở sạch đâu? Nhưng mà, đợi không được hệ thống trả lời, nàng liền cảm giác được một đôi tay ở nàng phía sau lưng miệng vết thương. Cách hơi mỏng vật liệu may mặc du tẩu, một đạo nghe không ra hỉ nộ thanh âm, ở nàng trên không. Lý Ba Đao thật sự ở Tề Trạch cấm vệ quân trung. Tề Thiên Hữu từng cẩn thận nghĩ tới chuyện này. Hắn đứng ở trên tường nhìn một hồi tử, vẫn chưa phát hiện am hiểu ám khí người tồn tại, mà 21 trên người nơi khác, cũng không ám khí vết thương. Lấy hắn ánh mắt, thế nhưng còn sẽ nhìn sót một người. Đường Hân vội vàng dãy dụa bò dậy, không rảnh lo có chút tán loạn đầu tóc, sửa sang lại quần áo. Lập tức lùi về góc, xác định cùng hắn vẫn duy trì nhất định khoảng cách, để tránh hắn đột nhiên làm khó dễ. Nàng mới cụp mi rũ mắt nói, người này thập phần tự tin, trên người chỉ dẫn theo tam cái phi đao, nói như thế nào? Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng nhướng mày, Đường Hân bỗng nhiên một trường phách về phía ngực, chỉ nghe một tiếng kim loại giòn vang, hắn đệ nhất đao, ta không bố trí phòng vệ. Thiếu chút nữa bị hắn âm ơ siêu rồi sau đó mặt hai đao. Đều bị ván sắt chặn lại. Thế tử không tin nói. Ta có thể đem ván sắt lấy ra. Mặt trên hẳn là sẽ có dấu vết trên thực tế. Này khối thêm hậu ván sắt cơ hồ hoàn toàn báo hỏng. Mặt trên rậm rạp đao ngân vết kiếm cái gì đều có. Căn bản nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Nàng sở dĩ dám lấy Lý Ba Đao nói sự. Chỉ là bởi vì thứ này sớm tại nàng ngầm tiền trang bị gồm thâu phía trước. Liền chết ở nàng trong tay. Đây là trong truyền thuyết chết vô đối chứng. Hệ thống, ký chủ ngươi không sao chứ? Thật muốn làm trò boss mặt đem trong quần áo ván sắt lấy ra. Chương 80 Diệu thủ thanh nguyên giải dược tựa hồ là vì chứng minh chính mình nói. Không chờ Tề Thiên Hữu mở miệng, Đường Hân liền chính mình kéo ra đai lưng. Động tác lưu loát vô cùng, không có nửa phần do dự. Hệ thống, ký chủ bình tĩnh, Đường Hân, ngươi không biết, lúc này động tác càng nhanh càng dứt khoát, liền càng không chọc người hoài nghi, ta trên người dính vết máu, lại là trên mặt đất lăn quá, lấy hắn ái sạch sẽ tính tình, khẳng định sẽ không thân thủ thử, cho hắn xem một cái lại có gì phương. Nàng đem thượng thân đã rách nát quần áo bứt lên một khối. Lộ ra bên hông một đoạn màu ngân bạch thiết phiến. Mới vừa như vậy một xả. Như là vừa rồi động tác xả tới rồi kết vảy miệng vết thương. Nhíu mày, trong mắt lập tức trào ra nước mắt. Tê, bị thương cũng đừng lộn xộn. Tề Thiên Hữu tay nhẹ nhàng câu giật mình. Cuối cùng vẫn là không thể vươn. Một lần nữa nhắm lại đôi mắt. Ta đã truyền tin tức cấp Diệu thủ thần y, tới rồi Thanh Châu, người trực tiếp đi hắn chỗ đó chữa thương, Lâm, Thanh Nguyên công tử, Đường Hân mở to hai mắt, kỳ thật sự không cần thiết làm phiền hắn, ta vết thương tuy nhiên trọng, nhưng lại chỉ là ngoại thương, không cần phải thỉnh động thần y, này cũng quá đại tài tiểu dụng, Tề Thiên Hữu kiềm chế hạ trong lòng một tia khó nhịn thương tiếc. Mày hơi hơi nhíu một chút, ra vẻ lãnh đạm nói. Ngươi nội công so quy nhất cường chút, nếu là có thể khôi phục như lúc ban đầu, có thể đương trọng dụng. Đường Hân trong lòng bĩu môi. Nàng liền nói Tề Thiên Hữu không như vậy hảo tâm, nguyên lai là muốn cho nàng dưỡng thương hảo làm việc nhi. Ra roi thúc ngựa, chỉ một ngày, liền đến Thanh Châu địa giới. Tề Thiên Hữu ở Thanh Châu cũng có một chỗ biệt viện. Tuy rằng không có thế tử phủ như vậy đại khí, lại cũng chiếm cư lão đại một miếng đất nhi. Hết chương.